Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 19, chết mê chết mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch truyền trong chai nhỏ từng giọt chậm rãi đồng chảy, thời gian dường như cũng chậm lại. Theo ghế ở sảnh truyền dịch của bệnh viện là ghế nhựa mỏng manh, không thích hợp để ngủ. Hoài Niệm chỉ ngủ mơ màng một chút, cổ dựa vào chiếc áo len cashmere chất lượng cao. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc nặng nề của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, tốc độ suy nghĩ cũng nhanh hơn. Cô nhớ ra là Đoàn Hoài Ngạn đưa cô đến bệnh viện. Bây giờ cô cũng đang dựa vào lòng Đoàn Hoài Ngạn. Thế là cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường xương hàm sắc nét của Đoàn Hoài Ngạn. Ánh mắt dịch chuyển lên trên là khuôn mặt đang lơ đãng của anh. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, Đoàn Hoài Ngạn hoàn hồn, ánh mắt rời rạc nhanh chóng tập trung, Hoài Niệm hiện lên trong mắt anh. Tỉnh rồi à? Ừ, Hoài Niệm khẽ đáp, cô ngồi thẳng dậy, không còn dựa sát vào anh nữa. Không khí đột nhiên bỗng trở nên ngượng ngùng, im lặng. Hoài Niệm cúi đầu, tay phải không truyền dịch nghịch ngợm dây kéo áo khoác. Mí mắt cô rũ xuống, đôi môi ẩn sau lớp khăn quàng cổ khẽ mấp máy. Tại sao? Một câu, tại sao? Bất ngờ, Đoàn Hoài Ngạn dường như biết cô đang hỏi gì, không tỏ ra ngạc nhiên, giọng điệu nhàn nhạt. Vậy còn em, rõ ràng đã nghe thấy, tại sao lại chạy? Hoài Niệm im lặng một lúc rồi nói. Chúng ta không phải đang yêu đương, không ai nhìn ai. Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn trầm xuống, nhìn thẳng về phía trước, yết hầu chuyển động. Lại muốn nói từ đó sao? Hoài Niệm khó hiểu, từ nào, cưỡng ép, Đoàn Hoài Ngạn thở hắt ra, lạnh lùng lặp lại. Lại muốn nói, là anh cưỡng ép em sao? Hoài Niệm ngừng chớp mắt, cô nhìn chằm chằm về phía trước, cho đến khi hai mắt khô khốc. Bàn tay đang nghịch dây kéo của cô cũng dừng lại, cuối cùng, yếu ớt đặt trên đầu gối. Trong cuộc trò chuyện ngột ngạt, dịch truyền trong chai sắp hết. Vừa lúc y tá đến thay chai truyền cho một bệnh nhân khác, thấy chai truyền của Hoài Niệm đã hết, bèn bước tới, rút kim tiêm trên mu bàn tay cô. Y tá nói, xong rồi, có thể về nhà rồi, nhớ uống thuốc theo đơn của bác sĩ, nếu còn khó chịu thì nhớ đến khám lại sớm. Hoài Niệm hít mũi, nhỏ giọng cảm ơn chị, cô đứng dậy. Hai tay đút túi áo, cúi đầu bước ra khỏi sảnh truyền dịch. Đoàn Hoài Ngạn bước nhanh hơn cô, đi trước cô, bước chân vội vã. Hai người bọn họ, giống như những bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh, không hề liên quan đến nhau. Sảnh truyền dịch nằm ở tầng 2, chỉ trong nháy mắt, Hoài Niệm đã mất dấu Đoàn Hoài Ngạn. Cô dụi mắt, lại, giận rồi à, cứ thế bỏ mặc cô ở bệnh viện sao? Cứ thế bỏ rơi một bệnh nhân sao? Bọn họ căn bản không phải đang yêu đương. Bạn trai nào lại bỏ rơi bạn gái ốm yếu chứ? Hoài Niệm vốn dĩ luôn bình tĩnh, giỏi tự an ủi bản thân. Khi bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu, cô đã gạt bỏ Đoàn Hoài Ngạn ra khỏi đầu, suy nghĩ xem nên bắt taxi hay đi tàu điện ngầm về. Không biết mấy giờ rồi, cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình sáng lên, ảnh khóa màn hình là ảnh chụp một trạm xe buýt. Hoài Niệm ngẩn người, đây là điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn. Một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt cô, cửa kính xe bên ghế phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Hoài Ngạn. Lên xe, Hoài Niệm đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn anh. Đoàn Hoài Ngạn không nói gì thêm, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, sải bước đi đến trước mặt Hoài Niệm. Sau đó, không nói một lời nắm lấy cổ tay cô, một tay mở cửa xe, kéo cô vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cài dây an toàn, đóng cửa xe, tất cả đều im lặng. Nhìn là biết, đang tức giận, rất giận. Bệnh viện này được mở rộng trong những năm gần đây. Sảnh truyền dịch mà Hoài Niệm nằm là khu vực mới xây dựng, phía trên là khu vực bệnh nhân nội trú. Hơn 9 giờ tối, cả tòa nhà nội trú yên tĩnh, bãi đậu xe bên ngoài cũng vắng lặng. Lái xe qua bãi đậu xe ngoài trời, nhìn xung quanh, toàn là chỗ trống. Đoàn Hoài Ngạn xoay vô lăng, đạp mạnh chân ga, sau đó phanh gấp. Chiếc xe dừng lại ở chỗ trống trong bãi đậu xe. Phanh gấp, do quán tính, Hoài Niệm lao người về phía trước. Đoàn Hoài Ngạn, anh, bên tai vang lên tiếng. Cạch, dây an toàn đang siết chặt xương ức cô được tháo ra. Hoài Niệm im bặt, ngay sau đó, ghế phụ đang đỡ lấy lưng cô từ từ hạ xuống. Hoài Niệm cau mày, anh muốn làm gì? Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên tối sầm. Đoàn Hoài Ngạn trèo qua bảng điều khiển giữa hai ghế. Hai chân kẹp chặt đầu gối đang phản kháng của Hoài Niệm, cả người đè lên người cô. Không gian rộng rãi trên ghế bỗng chật chội vì sự xuất hiện của anh. Thỉnh thoảng có xe đi qua, ánh đèn xe quét qua, ánh sáng chiếu vào mắt anh, bị anh nuốt chừng. Bên ngoài là mùa đông lạnh giá, gió rét gào thét, tuyết bay lả tả. Mặt Hoài Niệm đỏ bừng vì căng thẳng, cả người trong trạng thái bất an, bối rối. Đoàn Hoài Ngạn, tại sao anh lại làm vậy? Cô hít sâu một hơi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Làm em, hai chữ nhẹ bẫng của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô, cơ thể anh lại nghiêng về phía trước, khiến cô khó thở. Ánh mắt anh nóng bỏng, đầy dục vọng, lại rất tối, cuồn cuộn chiếm hữu. Nghe anh nói vậy, cô vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn. Bất ngờ, Đoàn Hoài Ngạn nắm lấy bàn tay đang phản kháng của cô, ép lòng bàn tay cô nắm lấy thứ cứng rắn, nóng bỏng của anh. Mẹ kiếp, nếu anh cưỡng ép em thì bây giờ anh đã bắt em giải quyết cho anh rồi, hiểu chưa? Vẻ mặt Đoàn Hoài Ngạn đầy tức giận, ngày thường anh ít nói, khi đối mặt với Hoài Niệm lại nói nhiều hơn, nhưng anh luôn dỗ dành cô, mỗi câu nói đều có thêm chút ngọt ngào. Hoài Niệm cứ tưởng vị thiếu gia cao quý, lạnh lùng này cả đời sẽ không bao giờ nói tục. Nhưng cô đã nhầm, anh biết nói tục. Cưỡng ép, anh nhếch mép, nếu anh ép buộc em, bây giờ em phải để anh thỏa mãn. Dù là tay, miệng, ngực, đều phải làm anh sướng, hiểu chưa, trong xe tối tăm. Hoài Niệm im lặng rơi nước mắt, Đoàn Hoài Ngạn im lặng một lúc, sau đó buông tay, trở về ghế lái. Anh tìm khăn giấy trong xe, rút hai tờ lau nước mắt cho cô, Hoài Niệm muốn tránh né, bị anh giữ cầm lại. Gương mặt xinh đẹp cứng đầu, nước mắt lăn dài, vì ghét anh nên nhắm chặt mắt. Hoài Niệm, anh hiếm khi gọi cả họ lẫn tên cô, giọng nói khàn khàn. Người nên buồn là anh mới đúng, anh có gì mà buồn. Hoài Niệm nức nở, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn anh, nước mắt làm ướt đôi mắt, lăn dài xuống khóe mi. Chúng ta đang yêu đương mà bé cưng. Đoàn Hoài Ngạn lau nước mắt cho cô rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, anh nói. Lúc em nói chúng ta không phải đang yêu đương, anh cũng rất buồn. Nỗi buồn của anh không ít hơn em đâu. Hoài Niệm vẫn khóc, không nói một lời. Cả hai đều không vui, trong xe im lặng đến đáng sợ. Phía trước có một ga tàu điện ngầm, Hoài Niệm nghẹn ngào nói. Anh thả em xuống ga tàu điện ngầm, em tự đi tàu về. Đoàn Hoài Ngạn siết chặt vô lăng, sau đó lại buông lỏng, giọng điệu không mấy khách khí. Đã đến mức không thể chịu đựng việc sống chung một mái nhà với anh rồi sao? Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Niệm không nhịn được, đột nhiên nâng cao giọng, im lặng một lúc, lại nhỏ giọng nói. Anh phải cho em thời gian để tiêu hóa chứ, ở nhà anh không thể tiêu hóa sao? Ừ, Đoàn Hoài Ngạn cũng. Ừ, một tiếng, giọng điệu bình thản. Anh thấy em còn nóng tính hơn cả anh. Hoài Niệm cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hoài Niệm vang lên, cô lấy ra xem, là điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn. Người gọi đến là Chỉ Kính Đình. Hoài Niệm đưa điện thoại cho anh. Chỉ Kính Đình tìm anh. Đèn đỏ dài ràng rặc, Đoàn Hoài Ngạn cầm điện thoại, áp vào tai. Trong xe yên tĩnh, âm lượng điện thoại được vặn to hết cỡ. Vì vậy, ngay khi kết nối, tiếng ồn ào và náo nhiệt ở đầu dây bên kia ập vào tai hai người. Rất ồn, Đoàn Hoài Ngạn cau mày, giảm âm lượng xuống vài nấc. Người ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra bên mình quá ồn. Chờ một chút, để tôi tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện với cậu. Đoàn Hoài Ngạn không kiên nhẫn, nhanh lên, sau đó, Hoài Niệm không còn nghe thấy giọng của Chỉ Kính Đình nữa. Cô chỉ có thể nghe thấy Đoàn Hoài Ngạn trả lời qua loa. Ừ, ai, có ấn tượng, cô dường như cảm nhận được Đoàn Hoài Ngạn liếc nhìn mình. Nhưng tâm trạng cô không tốt, không muốn nhìn anh. Lát nữa đến, điện thoại vừa cúp, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Đoàn Hoài Ngạn nói, anh đưa em về ký túc xá. Hoài Niệm mím môi, lúng túng nói. Cảm ơn anh, đáp lại cô là tiếng cười khẩy đầy ẩn ý của anh. Không cần khách sáo, về đến ký túc xá đã là 10 giờ rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ đóng cửa. Khu vực ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, Hoài Niệm lấy cặp sách ở ghế sau. Trước khi xuống xe, cô vẫn mềm lòng dặn dò anh một câu. Lái xe cẩn thận, Đoàn Hoài Ngạn không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép. Đợi đến khi đèn ở phòng ký túc xá của cô sáng lên, anh mới lái xe rời đi. Hoài Niệm trở về ký túc xá, mệt mỏi nằm bò ra bàn, nằm một lúc lâu, hơi ấm của điều hòa làm cơ thể cô nóng bừng. Cô liền cởi áo khoác ra. Ngón tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ, cô khựng lại. Sao lại quên trả khăn cho anh ta rồi? Một mình ở ký túc xá, không có việc gì làm, hơn nữa trời đã muộn, Hoài Niệm chỉ rửa mặt qua loa rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức. Vì bị ốm nên cô ngủ rất say, lúc tỉnh dậy đã hơn 10 giờ. Cô hé mắt, lờ mờ nhìn tin nhắn, là tin nhắn trong nhóm chat ký túc xá. Hứa Phù, Hoài Niệm, Hứa Phù, Niệm Niệm, chuyện này là sao vậy? Tiếp theo, cô ấy gửi một video. Ảnh video đen kịt, đèn chiếu sáng nhấp nháy khắp nơi, liếc mắt một cái là nhận ra đây là quán bar. Hoài Niệm khó hiểu mở video. Video quay cảnh một bàn VIP trong quán bar, trên mặt bàn đá cẩm thạch bày la liệt cốc rượu. Trên ghế, vài chàng trai đang mồi, người bị vây quanh ở giữa, Hoài Niệm nhận ra là Thương Cảnh Trạch. Thương Cảnh Trạch mặc áo sơ mi đen, cúc áo mở hai cúc, lộ ra cơ ngực có dấu vết luyện tập rõ ràng. Cậu ta cúi đầu uống rượu, hết ly này đến ly khác, áo sơ mi và ngực đều ướt đẫm rượu. Gương mặt cậu ta vốn dĩ thanh tú, sáng sủa, lúc này lại toát ra vẻ chán nản, uể oải. Chàng trai bên cạnh vỗ vai Thương Cảnh Trạch, an ủi. Trên đời thiếu gì phụ nữ tốt, đâu cần phải ủ rũ vì một cô gái như vậy. Thương Cảnh Trạch hất tay chàng trai ra. Cậu hiểu gì chứ, sao tôi lại không hiểu? Tôi yêu đương nhiều hơn cậu, là lãng tử tình trường đấy nhé. Thương Cảnh Trạch không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục uống rượu. Bên cạnh có người hỏi, rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cười nói, theo đuổi một cô gái 2 năm không được, mà cô gái đó lại có bạn trai rồi. Cô gái đó vừa mới có bạn trai à? Làm gì có, đã có bạn trai từ lâu rồi. Hả, vậy cậu ba Thương mới biết à, cô gái đó không được rồi, có bạn trai mà không nói, còn dây dưa với cậu ba Thương nhà chúng ta 2 năm, chẳng phải là đùa giỡn người ta sao? Video đến đây đột ngột dừng lại, nhưng cuộc đối thoại trong video đã truyền tải rất nhiều thông tin, cũng đủ gây sốc. Thương Cảnh Trạch theo đuổi Hoài Niệm rầm rộ, cả trường Nam Đại đều biết. Hứa Phù, bạn trai nào vậy Niệm Niệm, Cảnh Duyệt, tớ hơi hoang mang, ngoài cậu ra, Thương Cảnh Trạch còn theo đuổi ai khác sao, Cảnh Duyệt. Niệm Niệm, cậu nói gì đi chứ, Chu Vũ Đồng. Bọn tớ có thể chấp nhận việc cậu có bạn trai bí mật mà không nói cho bọn tớ biết. Nhưng bọn họ nói bậy bạ gì vậy? Cậu có câu Thương Cảnh Trạch đâu? Cậu đã từ chối cậu ta bao nhiêu lần rồi? Là cậu ta mặt dày bám lấy cậu, theo đuổi cậu không bỏ đấy chứ? Hoài Niệm hoàn toàn tỉnh táo, ngồi bật dậy trên giường. Tin nhắn trong nhóm chat vẫn đang cập nhật. Hứa Phù, chờ đã các bạn, bây giờ tớ hơi hoang mang. Hứa Phù lại gửi một video. Video vẫn tối om, ánh đèn laser nhiều màu sắc lấp lánh. Giống như phần tiếp theo của video lúc nãy. Ly rượu mà Thương Cảnh Trạch vừa đưa lên đã bị ai đó chặn lại. Người đến cười cợt, cậu ba Thương, uống ít thôi, nếu cậu xảy ra chuyện gì ở địa bàn của tôi không biết ăn nói thế nào với gia đình cậu đâu. Thương Cảnh Trạch tửu lượng kém, lúc này đã say mềm, loạng choạng ngã sang một bên. May mắn thay, người bên cạnh kịp thời đỡ lấy, không để anh ta ngã xuống đất. Tiếng xì xào xung quanh nhỏ dần, mọi người đều nịnh nọt, cung kính nhìn người vừa đến. Chính xác mà nói là 2 người, chỉ Kính Đình và Đoàn Hoài Ngạn đang đứng bên cạnh anh ta. Là ông chủ của quán bar này, chỉ Kính Đình đương nhiên phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Anh ta gọi nhân viên phục vụ, đưa Thương Cảnh Trạch say mềm vào phòng nghỉ. Sau đó, tự nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống, Đoàn Hoài Ngạn bên cạnh cũng ngồi xuống. Đang nói chuyện gì vậy? À, đang nói chuyện tình yêu đầy bi kịch của cậu ba Thương nhà chúng ta. Người nọ cứ tưởng chỉ Kính Đình đến xem náo nhiệt, xung quanh cũng không có bạn bè thân thiết của Thương Cảnh Trạch, chỉ toàn là lũ bạn xấu xem náo nhiệt chỉ mong lớn chuyện, coi đây là chuyện phiếm. Cậu ba Thương nhà chúng ta theo đuổi một em gái 2 năm rồi, phải công nhận là em gái đó xinh đẹp thật, kết quả bây giờ mới biết, cô nàng đó có bạn trai rồi. Hơn nữa còn yêu nhau đã lâu, chẳng phải là đùa giỡn cậu ba Thương nhà chúng ta sao? Khóe mắt chỉ Kính Đình khẽ giật. Liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn. Em gái này, em gái nọ. Với mức độ hiểu biết về Đoàn Hoài Ngạn, chỉ Kính Đình đoán vị công tử bột này chắc muốn xé rách miệng tên kia ra. Chỉ Kính Đình vui vẻ, còn giả vờ hóng hớt. Có ảnh của cô gái đó không? Có chứ, tên kia có ảnh thật. Lấy điện thoại ra, tìm kiếm vài cái, sau đó đưa đến trước mặt Chỉ Kính Đình như muốn khoe khoang. Sao nào, xinh chứ, học trường Nam Đại bọn họ đấy. Đoàn Hoài Ngạn cũng học Nam Đại, chắc cậu cũng nghe nói chứ. Cậu ba Thương vẫn luôn theo đuổi cô gái này. Chỉ Kính Đình nín cười, đến nỗi cả vai run lên. Có nghe nói, Đoàn Hoài Ngạn tự rót một ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người vừa hỏi mình. Cô ấy tên Hoài Niệm, không phải là em gái gì cả, đúng là xinh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, thán phục. Đúng là rất đẹp, gương mặt Đoàn Hoài Ngạn chìm trong bóng tối, vẻ mặt vô cảm càng thêm lạnh lùng, tóc mái rủ xuống, che khuất một phần đôi mắt, khóe môi anh bỗng cong lên, chậm rãi nói. Bạn gái của tôi đương nhiên là đẹp, mọi người xung quanh đều sững sờ, âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như cũng dừng lại. Đoàn Hoài Ngạn uống cạn ly rượu, sau đó anh lạnh lùng nhìn những người ngồi quanh bàn, như thể biết có người đang quay phim, ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trên ống kính. Người đang cầm máy quay hình như run tay, hình ảnh rung lắc rõ rệt. Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày nhìn vào ống kính, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc tạm dừng trên sân khấu không xa lúc này đột ngột vang lên, giọng nói của anh hòa vào tiếng nhạc sập sình, bất ngờ lọt vào tai mọi người, xâm chiếm hệ thống thính giác. Nếu không, tôi cũng sẽ không bị cô ấy làm cho chết mê chết mệt. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương,